Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1336. Liền qua loa đều không cần. Kết thúc Manhattan bên này từ thiện tiệc rượu. Simon lại lấy máy bay trực thăng chạy tới Connecticut GMT. Grace đoạn thời gian trước tại GMT Đông Nam ngoại ô Lâm Hải mua một tòa trang viên. Nói là muốn ngẫu nhiên mang cái nào đó tiểu gia hỏa tới độ cuối tuần loại hình. Mùa hè còn có thể nghỉ hè. Thực chính là vì cùng Simon hẹn hò chuyên môn chuẩn bị một chỗ sao huyệt ân ái. Manhattan rốt cuộc nhiều người phức tạp. Simon ngược lại là có đầy đủ nhiều bất động sản. Grace lại không có muốn. Kiên trì chính mình mua. Nữ nhân hiện tại không thiếu tiền. Simon cũng không bắt buộc. Simon đến. Bị nữ nhân lôi kéo cùng đi ngủ trưa. Rất thuần túy loại kia. Tỉnh lại đã là hơn 3 giờ chiều. Ánh sáng mặt trời vừa vặn. Lại cùng nhau núp ở phòng ngủ sân thượng có thể nằm trên ghế salon. Hưởng thụ lấy ngày xuân buổi chiều ánh nắng ấm áp. Nói lên các loại vụn vặt. Đề tài bất chi bất giác đi tới sắp tại tháng 4 lần nữa khởi động mới một năm độ elite thế giới tinh. Anh người mẫu giải đấu lớn. Grace nói. Ta đã nhìn qua cái kia hai cái Hàn Quốc nữ hài tư liệu. Rất xuất sắc, nâng lên đến không có vấn đề. Bất quá, người nghĩ như thế nào muốn nâng người Hàn? Gần nhất không phải đang đánh áp sao? Đây là hai chuyện. Simon một tay ôm lấy nữ nhân bên cạnh. Một bên liếc nhìn một phần luận thuật nhân loại giả yếu nguyên nhân tư liệu. Đối với Grace cũng không giấu giếm. Nói ra, ta dự định hoàn toàn khống chế Hàn Quốc kinh tế. Vì tận khả năng tránh cho bắn ngược, dự định tại văn hóa phía trên, cho người Hàn đầy đủ cảm giác tự hào. Grace nghĩ tới, cười nói, rất xấu đây, dạy ngươi. Simon cũng cười nói, có cơ hội đi Hàn Quốc, chỉ cần một câu, ngươi thì sẽ phi thường được hoan nghênh. Cái gì à, ta ưa thích Hàn Quốc. Có thể lại thêm một số hậu tố. Simon nói, ta ưa thích Hàn Quốc thực vật. Ta ưa thích Hàn Quốc phục trang, như là loại này, Grace đại khái hiểu tới, nghi ngờ nói, hữu dụng không? Simon chắc chắn gật đầu, phi thường hữu dụng, Grace gật gật đầu, lại là nói, ta mới không sử dụng đây, ta lại không thích Hàn Quốc, nhớ đến đi qua một lần Hàn Quốc nhà hàng, không tốt đẹp gì ăn, còn có Hàn Quốc truyền thống phục trang, cũng xấu chết. Không bằng Trung Quốc áo dài cùng Nhật Bản kimono. Có thích hay không không quan trọng. Nói mấy câu lại không muốn tiền. Còn có thể kiếm tiền. Cái kia, công ty dưới cờ người mẫu có cơ hội đi Hàn Quốc lời nói. Làm cho các nàng nói như vậy. Nhìn đến ngươi là lĩnh hội. Hắn địa phương có tác dụng sao? Châu Á thông dụng, Grace lại gật gật đầu. Khó tránh khỏi hiếu kỳ. Tại sao vậy? Simon chỉ là cười cười. Grace gặp nam nhân không nói. Cũng không truy vấn. Uốn éo người ghé vào bộ ngực hắn. Lại nói. Đúng. Ukraine bên kia. Không phải cũng cần phải như thế thao tác một chút sao? Ukraine nữ hài tử chất lượng rất cao đâu. Bất quá. Mấy năm này. Trừ Lyudmila. Người tự hồ không có đặc biệt coi trọng nữ hài. Simon lắc đầu. Không dùng. Grace đem hai cái đầu ngón tay đệm ở dưới cằm phía dưới. Hơi hơi nâng lên đầu. Thực cũng không thế nào hiếu kỳ. Chỉ là muốn cùng hắn nói chuyện. Vì cái gì? Bởi vì Ukraine đối với ta mà nói liền qua loa một chút đều không cần. Nam nhân trong giọng nói. Loại kia bao quát chúng sinh chuyện đương nhiên để Grace không hiểu đã cảm thấy trái tim có chút gấp. Nho nhỏ hít sâu một chút. Nói ra. Đã dạng này, về sau Ukraine bên kia, lớn nhất cô gái tốt, ta đều trực tiếp giữ lại cho ngươi. Grace lướt qua cái đề tài này, nghiêng đầu liếc về phía trong tay nam nhân thật dày một quyển tư liệu. Theo đọc vài đoạn, hỏi, để qua một bên lý luận là cái gì? Liên quan tới nhân loại giả yếu một loại giả thiết. Simon nói. Cái này một lý luận nhận vì nhân loại già yếu tiến trình chịu đến thân thể tế bào tư nguyên phân. Phối ảnh hưởng, tỉ như, quá nhiều tư nguyên phân phối hướng sinh sản sinh sôi. liền sẽ dẫn đến dùng cho tế bào sửa chữa phục hồi tiến tới kéo dài thọ mệnh tư nguyên giảm thiểu. Grace làm một cái nữ nhân. Cảm giác mình dây hiểu. Ta cảm thấy rất có đạo lý đây. Nữ nhân sinh con quá nhiều. Muốn duy trì dung mạo cùng dáng người thì sẽ biến rất khó khăn. Simon cười nói. Ta ngược lại là cảm thấy có chút gượng ép. Đúng vậy à. Các ngươi nam nhân lại không dùng sinh con. Thực chúng ta cống hiến càng nhiều à. Simon đại thủ lướt qua nữ nhân tinh tế vòng eo. Mỗi đứa bé sinh ra. Nữ nhân các ngươi chỉ cần cống hiến một cái trứng. Chúng ta nam nhân nỗ lực lại là hàng trăm triệu. Grace khuôn mặt ửng đỏ. Nhẹ nhàng uốn éo người để nam nhân càng thuận tay một số. Cũng không xoắn suýt vấn đề này. Chuyển qua nói. Người cái này biên quan tại kéo dài thọ mệnh nghiên cứu. Đại khái bao lâu có thể ra thành quả? Rất khó nói. Có lẽ phải chờ chúng ta tiểu dôn cái này đệ nhất mới có thể cần dùng đến cũng khó nói. Grace cảm. Thụ lấy nam nhân tùy duyên ngữ khí. Đồng dạng không bắt buộc. Ngừng lại. Nói ra. Ta ngẫu nhiên nghĩ. Tương lai chết mất. Có thể hay không chôn ở bên cạnh ngươi. Như thế ngữ khí êm ái nói. Nữ nhân lại cẩn thận bổ sung. Ta nói là. Ta khẳng định so ngươi chết trước rơi đây. Trước dự định một chút. Ta không có vấn đề à. Simon đối với nữ nhân thảo luận sinh tử loại hình vấn đề cũng không kiêng kỵ. Cười nói. Có điều. Jenny có thể sẽ có ý kiến. Grace suy nghĩ một chút cũng thế. Cân nhắc. Thương lượng. Không nên quá gần cũng được. Đại khái. Chính là ta có thể nhìn đến ngươi địa phương. Một dặm anh bên trong. Tầm mắt muốn tốt một chút. Ta còn không biết mình muốn chôn ở nơi nào đây. Có lẽ. Sao hỏa không tệ. Có muốn cùng đi hay không? Chỉ cần có thể cùng với ngươi. Ngươi dạng này đều để cho ta có cảm giác tội lỗi. Giống như là lừa gạt một cái tiểu nữ hài. Grace khuôn mặt tại nam nhân ở ngực cọ cọ. Ngươi nói ta là cái gì đều có thể đây. Simon ôm tay nữ nhân cánh tay chăm chú. Vừa cười nói. Có lẽ cũng không cần. Dựa theo trước mắt đầu nhập cường độ nghiên cứu một chút đi. Ta tin tưởng 20-30 năm liền sẽ có thành quả. Đến thời điểm, có lẽ chúng ta có thể sống đến 200 tuổi. Grace hỏi từ bản thân quan tâm hơn vấn đề. Có thể biến tuổi trẻ sao? Hồi đến 18 tuổi trước kia cũng đừng nghĩ. Bất quá, bảo trì ngươi bây giờ dung mạo. Cũng không có vấn đề. Grace sờ sờ chính mình vẫn như cũ sáng loáng trắng nõn khuôn mặt. Vậy ta thì rất thỏa mãn. Hai người chính trò chuyện. Cửa phòng ngủ bị người đẩy ra. Theo sân thượng nhìn bên này đi qua. Lại là Brice ôm lấy một cái tiểu bất điểm tới. Nhìn đến hai người ở trên ghế salon chán ngán bộ dáng. Lập tức bắt đầu ác miệng. Westeros tiên sinh. Ngươi có phải hay không lầm sự tình gì? Ngươi ở bên này có một đứa con trai. Không phải nữ nhi. Nói đã đến gần. Đem cái nào đó mập mạp tiểu bất điểm nhét vào giữa hai người. Còn trực tiếp đoạt lấy Simon tay bên trong tư liệu. Làm đến bên cạnh một mình trên ghế salon lật xem. Tuy nhiên đến cái mất hứng. Simon cùng Grace cũng không có đứng dậy. Chỉ là Grace đem nam nhân nơi ngực nhường lại. Để tiểu bất điểm ở phía trên nằm sấp tốt. Cùng một chỗ bắt đầu dạy hài tử học tập nói chuyện. Tiểu John không phải năm ngoái xuất sinh cái kia mấy đứa bé bên trong thông minh nhất. Nhưng đã 8 tháng lớn, cũng bắt đầu có thể hô cha mẹ. Bên cạnh Brice vốn là ôm lấy quấy rối suy nghĩ đem hài tử đưa qua đến. Gặp bên cạnh hai lớn một nhỏ rất vui vẻ ấm áp bộ dáng. Lại không cam lòng lên. Uy, các ngươi làm ta không tồn tại sao? Simon đem tiểu gia hỏa nâng lên đến nâng thật cao. Nghe lấy hài tử cười khanh khách âm thanh. Một bên hỏi Grace. Nàng tại sao lại xuất hiện? Grace uốn lên khóe miệng. Đại khái. Muốn một lần cuối cùng đây. Brice bị Grace trêu chọc lời nói náo cái mặt đỏ. Từ phía sau quất một cái gối dựa ném qua đến. Không dùng các ngươi đuổi người. Ta bây giờ liền đi. Simon cố ý xem thường. Vì cái gì không phải hiện tại liền đi. Brice lại mò xuống sau lưng. Không tìm được ném mạnh hung khí. Thật cũng không dám cầm trong tay tư liệu sách ném qua đi. Lo lắng làm bị thương hài tử. chỉ có thể cãi nhau. Người để cho ta đi, ta lại không đi. Nơi này là Gray địa bàn đây. Người cũng chỉ là khách nhân mà thôi. Cũng không có tư cách đuổi ta đi. Liền Gray cả người đều là ta. Nơi này đương nhiên cũng là ta. Simon tiếp tục bưng lấy nhi tử cãi nhau. Cho nên, ta rất có tư cách. Brice nhìn về phía Grace. Chuyển biến tốt bản thân không phụ họa chính mình. Chỉ có thể mạnh chừng đi qua. Ngược lại ta không đi. Ngươi đuổi ta à, căn cứ để qua một bên lý luận. Ta đuổi ngươi nhưng là muốn hao phí tư nguyên. Nói không chừng muốn sống ít đi 2 giây. Không đáng. Brice mộng. Đây là cái gì cãi nhau đẳng cấp. Nam nhân này không theo thói quen ra bài. Cái này, để qua một bên lý luận là cái quỷ gì? Grace ở bên nhìn một hồi nóng náo. Gặp Brice nghẹn lời. Nhất thời cười ra tiếng. Brice chỉ có thể chừng đi qua. Các ngươi hai cái cùng nhau khi phụ ta. Grace ngồi dậy. Theo trong tay nam nhân tiếp nhận hài tử phía dưới ghế sofa giường. Ngắm mắt Brice. Đối Simon nói. Ta đem bảo bối đưa đi dưới lầu. Ở lại chút. Brice trơ mắt nhìn lấy Grace ôm lấy hài tử rời đi. Lại đưa ánh mắt chuyển hướng cái nào đó nam nhân. Gặp hắn cũng ngồi dậy hướng tới mình. Nhất thời làm ra phòng ngự tư thái. Mang theo một cái tinh xảo mỹ phụ nhân đặc thù khinh sân bạc nộ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi a. Chấm ngoặc kép. Simon cuối tuần hành trình rất là đầy lúc. Chỉ ở Grace bên này dừng lại một buổi chiều. Buổi tối lại lấy máy bay trực thăng bay hướng Boston. Làm bạn Boston bên này hai nữ nhân cùng hài tử. Ngày thứ hai lần nữa trở lại New York. Cuối tuần thời gian thuộc về Erin Lauder cùng tiểu Noe. Như thế thẳng đến thứ hai buổi sáng. Đây là ngày 23 tháng 3. Buổi sáng từ biệt Erin hai mẹ con cái. Simon tiến đến phi trường. Trừ thông lệ tùy tùng. Nữ quản gia Enzo còn mang 3 cái đại tiểu nữ nhân tới. Theo thứ tự là Lận Chiếu cùng Lận Chỉ tỉ muội. Cùng với Hurst gia tộc lặng lẽ đưa tới Lydia Hurst cái nào đó năm nay 14 tuổi càng phát ra như. Cái tinh xảo búp bê tiểu cô nương một bộ sắp bị ác long nhốt vào thành bảo gặp nạn công chúa bộ dáng. Kiêu ngạo mà quật cường. Simon cảm thấy nếu như không để nha đầu này tại nguyện. Rất có lỗi với chuyện cổ tích. Tại là để phân phó Enzo đem người đưa đi Mexico City Lucas trang viên. Bên kia trời cao đất rộng. Rất thích hợp dưỡng công chúa. Boeing 767 trước khoang trong thư phòng. Các loại máy bay bình ổn về sau. Simon một bên xử lý hôm nay các loại công tác văn kiện. Một bên nhìn về phía bị A cô nàng mang theo đi tới nơi này một bên Lận Chiếu hai tỉ muội. Angus nói các ngươi có chuyện muốn gặp ta. Nói đi. Đứng tại nam nhân bàn đọc sách đối diện Lận Chỉ lập tức nhìn mình tỉ tỉ. Hai tỉ muội bây giờ còn có chút bối rối. Các nàng, hoặc là Lận Chiếu xác thực có chuyện muốn cùng nam nhân nói. Chỉ là không nghĩ tới lại bị mang lên máy bay tư nhân. Cuối cùng không có thích ứng chính mình ngay sau đó tình cảnh. Bởi vậy khó tránh khỏi lo sợ nghi hoặc. Đây là, muốn đi đâu? Mà lại, đi chỗ nào? Tiếp đó, các nàng làm sao trở về? Hôm nay thế nhưng là có tiết đây. Đón đến, Lận Chiếu vẫn là nói. Ta, Westerus tiên sinh, liên quan tới, ta trong nhà sự tình. Simon chỉ là cúi đầu liếc nhìn một phần nhằm vào Hàn Quốc DU tập đoàn. Chia tách phương án, nghe vậy ân một tiếng. Chờ đợi Lận Chiếu tiếp tục. Là, chấm ngoặc kép, Lận Chiếu lần nữa chần chờ. Vẫn là nói, ta tại trên internet nhìn đến. Phụ thân ta. Nhà nào công xưởng gần nhất đóng cửa. Còn, rất nhiều nghỉ việc công nhân. Còn nháo ra chuyện tình. Simon đại khái hiểu được. Trần tình đề cập qua vài câu. Lấy cô nàng kia e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách. Rất tình nguyện nhìn đến các loại phá chuyện phát sinh. Càng náo nhiệt càng tốt. Nếu như không có người lại đề lên. Simon cũng không thèm để ý. Lúc này, gặp đối diện cô nương một bộ khẩn cầu ngữ khí. Cơ hồ muốn khóc lên nước mắt rưng rưng bộ dáng. Liền nói ra, ta biết, ta sẽ thông báo một chút. Lận Chiếu đón đến, vẫn là có chút không yên lòng. Westerus tiên sinh, ngươi định làm gì? Việc này quá nhỏ, Simon còn thật không biết phải làm sao. Chỉ là bày xuống tay. Ta sẽ cho người đi chào hỏi. Yên tâm đi. Lận Chiếu gật gật đầu. Chỉ là, vẫn không có chuyển động bước chân. Đáng thương nhìn lấy sau bàn công tác nam nhân. Lận Chỉ đứng tại chính mình tỉ tỉ bên cạnh. Rất muốn kéo nàng rời đi. Trong nhà sự tình. Trong nhà, ngược lại nàng là một chút đều không muốn quản. Không nghĩ tới tỉ tỉ còn một mực lặng lẽ nhớ. Simon ngẩng đầu ngắm mắt. Gặp hai tỉ muội còn không hề rời đi ý tứ. Đè xuống trên bàn công tác nút cô. Gọi tới A cô nàng. Phân phó nói. Người liên lạc một chút Trung Quốc bên kia. Ân, tìm A Tố A. Tiểu tình chỉ sẽ hỏng việc. Nói chỉ Lận Chiếu. Xử lý một chút các nàng sự tình. A cô nàng gật đầu đáp ứng. Mang theo hai tỉ muội rời đi. Các loại hai người đi ra ngoài. Simon nghiêm túc xem hết tay bên trong tư liệu. Lại trực tiếp liên thông vẫn tại Hàn Quốc Trần Tình. Thảo luận lên các loại chi tiết. Làm Hàn Quốc lớn thứ hai tài phiệt. DU tập đoàn thực phi thường to lớn. Xa không chỉ đại vũ xe hơi một cái. Mặt khác còn liên quan đến sắt thép, tạo thuyền, máy móc, kiến trúc, bảo hiểm, khách sạn, hậu cần, điện tử, ăn uống các loại các mặt. Đây cơ hồ cũng là Hàn Quốc đỉnh lưu tài phiệt thống nhất phối trí. Có thể làm không thể làm, toàn bộ đều sẽ nhúng một tay. Lần này, Westerners hệ thống vẫn là chỉ lấy đến mình muốn một bộ phận. Bất quá, không giống với trước đây đối với hắn mấy nhà hợp nhất. Hết toàn nắm giữ quyền chủ động về sau. Nhằm vào DU tập đoàn lần này chia cắt đem càng thêm triệt để. Hoàn thành chia bánh kem về sau. Đại vũ tên đều sẽ không còn tồn tại. Simon cùng Trần Tình video hội nghị thảo luận nội dung. Cũng là như thế nào lấy nhỏ nhất đại giới thu hoạch được bên này muốn đồ vật. Rốt cuộc DU tập đoàn cao đến 70 tỷ đô la Mỹ nợ nần là một cái vấn đề rất lớn. Nếu như không là Westerners hệ thống không để lối thoát địa Thái Sơn áp đỉnh. Rất nhiều người thực cũng không hy vọng DU tập đoàn sụp đổ. Vẫn là cái kia đại mà không ngã đạo lý. Bất quá, như là đã đến trình độ này. Không nhận cũng muốn nhận. Huống chi, theo không ngừng có càng nhiều DU tập đoàn vấn đề nội bộ ra ánh sáng. Mọi người cũng minh bạch. So sánh hiện đại, tam tinh các loại mấy nhà. Nhìn như đều có tương tự vấn đề, nhưng DU tập đoàn thực đã triệt để bệnh nguy kịch, căn bản không tồn tại cứu vãn chỗ trống, chỉ có thể đạp đổ làm lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.